Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1309, bát quái lô tái hiện. Mảnh này bóng tối chóc ra, hóa thành vô định hình dáng hình người, để cho Thạch Linh Minh cùng Lôi Bộ Thiên Tôn đều là giật mình. Lại tại giờ này khắc này, thiên địa nhị hoàng chiến đấu phân ra được thắng bại. Thiên Hoàng Thị sau lưng cái bóng đột nhiên phóng đại, cự đại hắc ám bao phủ Địa Hoàng, đem hắn trên thân pháp lực toàn bộ tước đoạt. Địa Hoàng Thị lửa giận ngược lại trở thành đối phương chất dinh dưỡng. Thất tình lục dục chủ quản lấy thế gian hết thảy tình cảm biến hóa, đem Địa Hoàng tức giận trong nháy mắt, kỳ thật đã lâm vào cạm bẫy trong đó. Thiên Hoàng lực lượng đạt được thật to tăng lên. Hắn đem Địa Hoàng xuyên tim, chấn áp mà xuống, lão Địa Hoàng thân tử đạo tiêu, rơi xuống tại nhân gian bên trong, thần lực tan hết, hóa thành bùn đất chết đi, hỏa vân động bên trong, từ đây te là tối cao, giết chết Mạnh gia Địa Hoàng thị, thiết kế Triệu gia nhân Hoàng thị, từ đây hỏa vân động nhất thống, Tam Hoàng chi tọa bên trên hai vị trống chỗ. Chỉ có Thiên Hoàng thị đời đời bất hủ. Hắn cao giọng tuyên bố thiên đình thuộc sở hữu. Sau đó xoay người. Lúc này bốn vị thái thượng sát giả tuy có một vị vẫn mệnh, nhưng hắn cũng không vì thế thương tâm. Những người còn lại cũng không có thương tâm chi thuyết. Cuối cùng đại gia vốn là đều là ở đây chuẩn bị vớt chỗ tốt. Dựng vào tính mệnh loại chuyện này, đang động trước người lúc đến đợi, đã làm tốt so đo. Có vài người là đã mất đi thiên tiên cảnh giới mà rơi xuống, có người nhưng là bản thân liền là chân chính địa tiên, còn chưa hề phi thăng nhập thiên. Đại kiếp bắt đầu thời điểm, cựu thế cùng tân thế giao thế, lúc này đạt được chỗ tốt, cái kia dĩ nhiên là lớn nhất. Sự tình gì cũng có thể phát sinh, đem vạn đạo hỗn loạn xen lẫn nháy mắt, một vị địa tiên trực tiếp hóa nhập đại thánh đều là có khả năng xuất hiện sự tình. Thạch Linh Minh, Linh Minh Linh Minh, lại như thế không linh quang, ngoan cố chống cự, thậm chí muốn cùng thiên đình đối nghịch. Thiên Hoàng thị dẫn đầu ba tôn sát giả hàng lâm tại tầng bầy. Lôi Bộ Thiên Tôn gặp được Thiên Hoàng giết chết Địa Hoàng một màn, lập tức kinh sợ, trực tiếp tiến lên lời nói. Xin hỏi Thiên Hoàng, Địa Hoàng trước kia có công với thiên hạ, người tại sao phía dưới như thế ra tay ác độc? Hắn thậm chí tại câu nói thứ ba cũng sẽ không tiếp tục làm kính xưng, gọi thẳng là ngươi. Thiên Hoàng thị thần sắc hờ hững, sau lưng bóng tối phồng lớn, nói: Địa Hoàng ngu ngốc, không biết thiên hạ đại thế hướng đi, ý muốn đem thiên đình hủy diệt. Bây giờ ta bình định lập lại trật tự, loại trừ đại họa trong đầu, chính là thiên ý sở quy. Lôi Bộ Thiên Tôn giận dữ mắng mỏ, ta nhìn thấy cũng không phải dạng này. Thiên Hoàng thị mắt lạnh nhìn hắn, Lôi Bộ Thiên Tôn, ngươi là chung với thiên đình, còn là chung với Địa Hoàng. Thân là thiên bộ chi thần, Sơn Bộ Thiên Tôn còn chưa hề mở miệng, ngươi lại như thế vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ ngươi cũng là thiên đình phản nghịch? Lôi Bộ Thiên Tôn phẫn nộ, ta tất nhiên là trung thành với thiên đình, nhưng Tam Hoàng xưa nay đồng khí liên chi, bây giờ ta lại tận mắt nhìn đến Thiên Hoàng giết Địa Hoàng. Đây cũng là giải thích thế nào? Ta không tin trước kia dẫn đầu chúng sinh khai sơn tu nước Địa Hoàng thì sẽ có đem thiên đình hủy diệt ý nghĩ ở bên trong. 1000 năm thời gian cũng không dài rằng giặc, lão Thiên Hoàng đối với lão Địa Hoàng còn phải lấy lễ để tiếp đón. Ngươi lại dám hạ loại độc này tay? Thiên Hoàng thị ánh mắt băng lãnh, ý là ta là bạo quân cùng hôn quân. Lôi Bộ Thiên Tôn quở mắng, nếu không có lý do chính đáng, không thể để cho thiên hạ chịu phục, ngươi chính là vô đạo bạo quân. Tốt, vậy liền để ngươi nhìn xem bạo quân là như thế nào đối phó phản nghịch. Thiên Hoàng thị sắc mặt xâm nhiên, hắn giơ tay lên, lại không dung đối phương phân trần nửa câu. Cái kia thật to bóng tối rơi đập, để cho Lôi Bộ Thiên Tôn trong nháy mắt liền bị dìm ngập ở trong đó. Âm u hằng lâm, gió bắc thổi lên, vạn pháp tương khô. Hắn kêu gọi vạn lôi chống cự, nhưng hắn càng là phẫn nộ, bốn phía bóng tối liền càng là thật to, theo sát lấy, loại kia cảm giác tuyệt vọng liền cuốn tới. Pháp lực dần dần tước đoạt, rốt cuộc nghe không được thiên đạo kêu gọi, Lôi Bộ Thiên Tôn cảm giác chính mình muốn hóa thành khô cốt. Nhưng ngay lúc này, một mảnh hoàng thiên hàng lâm, đem bóng tối triệt để xua tan. Thạch Linh Minh giơ lên đại vũ thần tỷ, trước đó từ trên người hắn chóc ra cái kia mảnh bóng tối đã du đãng qua một bên. Tựa hồ rất là kiêng kỵ chuôi này thần tỷ, vì vậy mà không dám tùy tiện hoạt động. Lôi Bộ Thiên Tôn bị hoàng thiên cứu, thân thể một nửa hóa thành bạch cốt, bình thường là huyết nhục chi khu, một nửa là bạch cốt chi thể. Cái này khiến hắn không giống như là một vị thiên thượng tôn quý bộ chủ, giống như là chủ quản âm ti hoàng tuyền oan hồn. Hắn miệng lớn thở dốc, pháp lực mất hết, chỉ có bộ phận lôi quang còn tại nhảy nhót, nhưng lại không có nửa điểm lực công kích. Hai đầu gối mềm nhũn, bịch một cái liền té ngã tại thiên cung trên mặt đất. Thiên hoàng thị, Lôi Bộ Thiên Tôn thanh âm mang theo ngập trời phẫn nộ cùng không thể tin. Cuối cùng hết thảy hóa thành vô biên lửa giận. Có ý tứ, tiên nghiệt cứu phản nghịch. Thiên hoàng thị nhiều hứng thú nhìn về phía Thạch Linh Minh. Ngươi thế mà cứu hắn. Hắn vừa rồi có thể là tổn thương ngươi không nhẹ. Chẳng lẽ là anh hùng tiếc anh hùng? Thạch Linh Minh lắc đầu. Không có cái gì anh hùng không anh hùng. Ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết lại đối một cái đã mất đi lòng tin người thống hạ sát. Thủ, thiên hoàng cười ha ha lên. Theo sát lấy trong nháy mắt thần sắc bỗng nhiên trở nên bình tĩnh băng lãnh. Không sao, dù sao bất luận là hắn hay là ngươi, cũng phải cần giết trừ phản nghịch. Bóng tối như nước thủy triều. Thiên hoàng thị trên hai tay nắm lấy một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Những cái kia màu đỏ khí lại như cùng hạt cát một dạng chảy xuôi. Nếu như nhìn kỹ, trong đó thế mà còn cất giấu màu sắc sặc sỡ quang cảnh. Thất tình lục dục, hồng trần chỉ dễ vậy, cũng là hồng trần hỉ, hồng trần vui, hồng trần bi, hồng trần thán, hồng trần khổ, thế gian chúng sinh đều là khổ, người tưởng tượng không đến. Ta được đến cỡ nào mạnh đại lực lượng, đây là ta dọn sạch thiên hạ căn bản, liền liền những cái kia chân chính thiên tiên thiên thần tác thì không dám đụng vào. Nhưng ta có thể, đồng thời vì vậy mà đạt được trấn áp thiên hạ vốn liếng. Thiên hoàng thị trong nội tâm tự lẩm bẩm, hắn lại là biết mình bị thất tình lục dục phụ thân. Hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện tiếp nhận đối phương. Nhưng đại giới là cái gì đây? Đương nhiên là đây hết thảy. Là cái này thiên hạ. Từ xưa đến nay đế vương là cô độc. Bầu trời không có hai mặt trời, nước không có hai vua. Hoàng giả chỉ cần một vị. Thiên đình dung không được cái khác hai vị hoàng giả. Thất tình lục dục hóa thành thủy triều. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên đình chúng thần. Trên thân thể tất cả đều dâng lên hùng vĩ ánh nắng chiều đỏ. Pháp lực nương theo lấy tình cảm đang trôi qua. Chín tầng lăng tiêu bên trên, Thạch Linh Minh cầm trong tay song binh, bị thật to vô biên hồng trần khí tức bao khỏa ở trong đó. Thất tình là lô, lục dục làm hỏa. Thiên hoàng thị nhắm mắt lại, sau đó tại trong nháy mắt, những cái kia thất tình lục dục bắt đầu biến hóa ra một tôn thật to lò. Tám hướng bát cực, tám vị bát quái, làm sao có thể, đây là sư phụ bát quái. Thạch Linh Minh nhìn thấy một màn này, lập tức kinh sợ, mà còn không đợi hắn triệt để hoàn hồn. Bốn phương tám hướng hỏa diễm đã hóa thành một tôn to lớn vô cùng đồng lô. Bát quái lô. Thiên hoàng thị duỗi ra ngón tay đè xuống, lò kia che rơi, thiên địa hợp, Hồng Trần Bi Hoan tụ tại một chỗ. Tại chỗ đem Thạch Linh Minh trấn ở trong đó. Đang, sám trắng gậy sắt trên dưới đứng vững. Đại Vũ Thần tỉ trái phải quét ngang. Trên dưới bốn phương Hồng Trần áp lực đều bị ngăn cản cản. Thiên Hoàng Thị đè nén nắp lò. Hờ hững nói, không vội tại cái này nhất thời bán hội. Tính mệnh của ngươi sớm muộn là ta. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.